Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 592, chương 593, khuyên. Tần Nhược nhìn lấy hắn, gật gật đầu, cái này Tô Nam đệ nhất mấy tỉnh Thanh Lâu, đại bộ phận là Minh giáo đưa ra, cũng hoặc là cùng Minh giáo có thiên ti vạn lũ quan hệ. Đại ca danh tiếng bây giờ tại Kinh Châu cũng là có chút vang dội. Này tin tức tự nhiên là có người chú ý. Ta biết rõ Đường tướng công tới đây, lại có cái gì không thể đâu. Thì ra là thế, hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Minh giáo tay thế mà dài như vậy, toàn bộ Giang Nam đều đã bao trùm Minh giáo tay mắt. Đây quả thực là đỉnh cấp ám bộ tổ chức a. Có lẽ Minh giáo có đôi khi đạt được tin tức so triều đình kia đều muốn mau hơn không ít. Đáng sợ, thật có chút đáng sợ. Bất quá may mắn chỉ có Thanh Lâu. Nếu là tiệm cơm cũng là vậy, coi như thật xong đi. Gặp Lý Mộc Nhiên nhíu mày suy ngẫm, Tần Nhược dường như nghĩ đến hắn ý nghĩ. Sau đó giải thích: Đường tướng công, cái này Thanh Lâu tuy nói là Minh giáo tay mắt, nhưng cũng là cả hai lợi dụng lẫn nhau quan hệ. Thanh Lâu tú bà trên cơ bản đều cùng Minh giáo có hiệp nghị. Những tin tức kia đều là trị chút ngân lượng, mà lại những này thanh quan nhân cũng là có yêu cầu. Tin tức vừa ra, lúc này mỗi người một ngả. Bởi vậy cũng không phải là tin tức gì đều có thể tùy tiện đạt được. Có chút tin tức giá trị quá cao, cũng là liên minh dạy cũng không nỡ bỏ vốn. Thì ra là thế, khó trách những này Minh giáo người tổng là có thể tránh đi triều đình truy tra. Thử hỏi cái này trong thiên hạ nam tử, người nào không háo sắc? Háo sắc người trừ vi phạm pháp lệnh, còn lại chính là Thanh Lâu sự tình. Mà lại trọng yếu nhất là, thời đại này, mẹ hắn Thanh Lâu là hợp pháp. Thế nhưng là nghĩ lại là một trận mồ hôi. Nếu là cưới một cái nhược nhi dạng này mỹ nhân nhi làm vợ, nhất định phải cẩn thận a. Bằng không về sau đi dạo cái kỹ viện bất cứ lúc nào cũng sẽ có bị hiện. Nhược nhi, người biết rõ nói, ta người này đi ghét nhất cũng là những cái kia pháo hoa liễu ngõ hẻm chi địa. Mà lại xưa nay sẽ không qua, ta luôn luôn đều là cái người đứng đắn. Lý Mộc Nhiên con mắt đều không nháy mắt một chút, vô liêm sỉ nói xong, cười hắc hắc nói, Tần Nhược tự nhiên là biết rõ đường hắn ý nghĩ. Trong lòng chỉ cảm thấy hơi hơi cảm động, nhà mình tướng công là dạng gì người, nàng rất rõ ràng, thế nhưng là nhà mình tướng công dạng này người có thể vì chính mình nói ra lời như vậy. Nàng cũng là cảm động dị thường, ngay sau đó che cái miệng nhỏ cười trộm, ta tự nhiên biết rõ đường tướng công là loại nào người. Bên cạnh ngươi nữ tử cái nào không phải quốc sắc thiên hương, như thế nào lại coi trọng trong Thanh Lâu những tỉ muội kia đâu. Ta nói đúng không, tướng công? Nói này lông mi dài không ngừng run run, nhìn Lý Mộc Nhiên trong lòng sợ hãi. Chính mình tựa hồ chưa từng đi kỹ viện a. Thấy thế nào Tần Nhược ý tứ? Chính mình đi qua một dạng. Vậy cũng ngược lại là chưa hẳn. Nhược nhi ngươi có nhớ ban đầu ở Lư Châu Thành lúc? Ta là kiều phủ tiểu gia đình. Theo thiếu gia nhìn qua Lư Châu Thành hoa khôi phong thái, không phải liền là có này quốc sắc thiên hương hoa khôi nhìn chúng ta. Rồi sau đó uyên ương song phi rực sao. Lý Mộc Nhiên đang khi nói chuyện, chậm tay chậm kéo nàng tay nhỏ. Sau đó đầu ngón tay lơ đãng chạm nhau, chắp tay trước ngực cùng một chỗ. Nhìn qua nàng cười thuyết nói. Nghe hắn bỗng nhiên nhấc lên Lư Châu Thành sự tình, Tần Nhược trong đầu từng màn hiện lên. Nàng giờ phút này lại là kinh hãi lại là vui. Kinh hãi là trong lòng kinh ngạc, vui là nhớ lại, cảm thụ được này 10 ngón ở giữa chăm chú gắn bò ấm áp. Nàng chậm rãi đem đầu dựa ở người phía sau trên lồng ngực, nhẹ nói, này hoa khôi ánh sáng mặt trời lại kém cũng sẽ không nhìn cái trước tiểu gia đình. Chỉ là gia đình kia không biết đường dùng phương pháp gì, đem này hoa khôi tâm cho trộm đi. Hắn quen biết nữ tử không ít. Thế nhưng là trừ cùng Lưu Diễm được qua sự tình, cùng song nhi bái đường, thừa kế tiếp thân cận nhất chính là cái này Tần Nhược. Chỉ là cùng Tần Nhược ở giữa, ở chung lại là ít nhất, trừ Phiêu Hương Lâu những ngày kia, còn lại thời gian đều là vội vàng gặp nhau vội vàng cách. dù cho là tại Kinh Châu thụ thương lúc, cũng là ngắn ngủi gặp nhau a. Lần này, hai người quan hệ càng tiến một bước, mà lại nhớ tới bây giờ thân phận của mình. Tại tăng thêm lúc trước Hoàng thượng lưu lại mật chỉ, trong lòng của hắn tự nhiên là lo lắng Tần Nhược an toàn. Bởi vậy Đường Nhược Nhi lần này tới, người liền không muốn đi. Đại ca mặc dù không có cái gì đại bản sự, nhưng lại vẫn là nuôi lên ngươi. Chúng ta cùng một chỗ chơi đùa lấy thế gian há không vui. Tần Nhược nghe xong, ánh mắt phóng ra ánh sáng đến. Chỉ là nhìn trước mắt Lý Mộc Nhiên, trong đầu lại là hiện ra một cái cùng mình giống như đúc khuôn mặt. Tướng công, Nhược Nhi tạm thời còn làm không được. Có thể cho Nhược Nhi một chút thời gian sao? Tần Nhược nhìn lấy hắn, hàm răng khẽ cắn môi dưới, trên mặt cũng là vẻ do dự. Lý Mộc Nhiên nghe xong, bỗng nhiên dường như nghĩ đến cái gì, ngữ khí có chút nhàn nhạt thiết đường, Nhược Nhi, ngươi là bởi vì Quang Minh hội sự tình trở về sao? Tướng công ngươi làm sao lại biết rõ đường Quang Minh hội? Tần Nhược giật mình che miệng lại, nhìn lấy hắn, Lý Mộc Nhiên cũng không biết mình giờ phút này là cái gì tâm cảnh. Lúc trước Tô Tuân đã từng nói cho hắn biết, Quang Minh hội chính là Minh giáo giáo chủ Bành Thiệu Nguyên tổ chức một trận võ lâm đại hội, mà cái này võ lâm đại hội mục đích cũng là tranh cử võ lâm minh chủ. Về phần chỉ minh chủ làm theo có thể cưới đương kim minh giáo thánh nữ. Thế nhưng là minh giáo thánh nữ là ai? Trong lòng của hắn tuy nhiên chẳng biết tại sao có chút khó chịu, nhưng là vẫn thiết đường, Nhược Nhi chắc hẳn ngươi thấy. Cũng biết nói, ta hiện tại thân chỗ quân doanh, chính là toàn bộ quân doanh tướng quân. Thủ hạ cũng có mấy ngàn quân sĩ. Cùng này Bành Thiệu Nguyên võ nghệ tương xứng liền có hai người. Tần Nhược sau khi nghe gật gật đầu. Lý Mộc Nhiên cũng không vội mà chậm rãi tiếp lấy nói, ta những này binh sĩ chính là vì Minh giáo mà chiêu, vì san bằng Minh giáo mà chiến. Về phần kia cái gì Quang Minh hội cũng sẽ trở thành bàn đạp. Ngươi trở về không phải tự tìm đường chết sao? Trong lòng của hắn nghi hoặc trung quy là không có nói ra. Chính như hắn tin tưởng Tần Nhược, hắn cũng cảm thấy Tần Nhược sẽ cho hắn một hợp lý giải thích. Tần Nhược nghe xong, nhìn lấy nhà mình tướng công nhìn mình ánh mắt bên trong nhu tình cùng lo lắng, trong mắt trong nháy mắt ngưng tụ lệ quang nói, tướng công, ngươi là lo lắng ta à? Nghe Tần Nhược trả lời, Lý Mộc Nhiên cười lắc đầu, đường ngốc nha đầu, ta không lo lắng ngươi, còn có thể lo lắng người nào? Đương nhiên lo lắng ngươi. Tại thuyết cuộc chiến này cũng không phải kia cái gì Quang Minh hội luận võ. Chiến tranh cuối cùng là phải người chết. Ta không muốn nhìn thấy ngươi thụ thương, càng không muốn cùng ngươi chiến trường gặp nhau. Bằng không, ta hội đau lòng cả một đời, cũng sẽ tự trách cả một đời. Lý Mộc Nhiên này giờ phút này chút lời nói, câu câu từ phế phủ. Tần Nhược tự nhiên là nghe ra lời nói kia trung quan trong lòng. Trong lòng sầu não phía dưới vội vàng ghé vào trong ngực hắn. Nghẹn ngào, tướng công, ngươi tại sao phải đối Nhược Nhi tốt như vậy? Nhược Nhi chỉ là cái yêu nữ, trên tay máu tươi nhiều không kể xiết. Vì cái gì? Vì cái gì? Tần Nhược lời nói ở giữa chậm rãi tình nghĩa. Lý Mộc Nhiên nghe xong xúc động rất lớn. Đưa tay vỗ nhẹ nhẹ lấy cái sau lưng ngọc, bỗng nhiên ở giữa Tần Nhược ngẩng đầu, nhìn lấy hắn nói, tướng công, đời này Nhược Nhi có thể có ngươi câu nói này, chính là hiện tại tử trong lòng cũng thỏa mãn. Phi phi phi, cái gì có chết hay không? Đứa ngốc, tướng công tại làm sao bỏ được? Ngoan nghe tướng công lời nói, lần này cũng đừng trở về. Chấm ngoặc kép, Lý Mộc Nhiên an ủi nói. Tần Nhược núp ở trong ngực hắn, trong mắt mặc dù là chảy nước mắt, nhưng là nụ cười kia lại là chưa từng rời đi. Tướng công ta biết rõ đường ngươi tốt với ta, Nhược Nhi nguyện dùng một đời hồi báo. Chỉ là dưới mắt Giao Nhi bởi vì ta trốn đi bị La Sát nhốt lại. Nàng là muội muội ta, ta làm tỷ tỷ, tuyệt không thể liền từ bỏ như vậy. Trước định vị tiểu mục tiêu, tỷ như một giây nhớ kỹ, sách tạm chú. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.